Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 45. Phần 45. Nhưng, trò chơi này làm ta thất vọng rồi. Trọng Khai mười mấy thứ vẫn là cái khoáng thạch hoang vu tinh cầu. Là cái quỷ gì? Ta đối khoáng thạch một chút đều không cảm mạo. Nhưng đang lúc chuẩn bị từ bỏ khi ta ở diễn đàn chung vô tình phát hiện một cái bảo tàng tinh cầu. Bảo tàng tinh cầu người sở hữu kêu Diệp Thanh. Trên tinh cầu hoa hoa qua loa phong phú độ hoàn toàn nghiền áp mặt khác mọi người. Lúc này, ta mới ý thức được. Ta tinh cầu không có thực vật không quan hệ. Người khác có a. Yên lặng thông đồng lại đây không phải hảo. Cấp bậc một quá. Ta cơ hồ là trước tiên hướng nàng khởi xướng bạn tốt xin. Quanh co lòng vòng biểu đạt chính mình đối nàng tinh cầu vui mừng. Cũng may, đối phương là cái hào sảng người. Ở ta mặt dày mày dạn các loại cầu thực vật cùng thực vật sách tranh chung. Lẫn nhau dần dần quen thuộc lên, khi ta càng quen thuộc tên này người chơi khi. Liền càng cảm thấy phát hiện bảo tàng. Bởi vì không chỉ là nàng bản thân, bao gồm ở bên người nàng những người đó. Các đều là nhân tài. Nói chuyện còn dễ nghe, ta cho rằng đối bọn họ cảm thấy hứng thú. Chỉ là bởi vì bị bất đồng thế giới hấp dẫn. Nhưng bằng hữu của ta lại hung hăng mà phản bác ta, chính như ngươi ta trở thành bằng hữu, chỉ có kỳ ba mới có thể hấp dẫn kỳ ba, ta yên lặng ngồi ở phòng thí nghiệm nội. Biên uống á dầm nọc độc rượu vang đỏ, biên nhìn trong màn hình kia đóa đến nay cũng không có thể nhổ trồng tới hoa lều khoảnh khắc, không? Cấm không nhịn được mà bật cười, đồ ngọt phải không? Thường quy đường, vẫn là nửa đường đâu. Chương 51-05 một đêm nay xuống trò chơi. Quyết định đi ăn xà canh. Ở Adam rốt cuộc chữa trị hảo linh hào cơ khi. Diệp Thanh đã sớm kiềm chế không được tính tình muốn đi tân bản đồ. Cùng phía trước đi rừng rậm bất. Đồng. Lần này Diệp Thanh căn bản không cần lo lắng căn cứ thương phẩm tiếp viện cùng cơ sở linh kiện chế. Tạo. Toàn bộ từ trí năng NPC một tay ôm đồm. Mà Diệp Thanh chỉ cần hảo hảo kiểm kê muốn mang vật tư. Cùng với một bộ phận tinh nguyên tùy thời đào tinh tế cửa hàng các bảo bối, thu thập hảo hết thảy. Diệp Thanh đi ra tinh thần hào. Lúc này buổi trưa thái dương chính liệt. Mà nàng lại nhiệt huyết sôi trào, khi cách hơn một tháng. Nàng rốt cuộc có thể tiếp tục thăm dò tinh cầu. Ra ngoài hoạt động gân cốt. Mà đang lúc nàng muốn ngồi trên tân thăng cấp phòng hộ khoang rời đi nơi đây khi. Adam cùng ít ngăn cản nàng, Adam do dự trong chốc lát. Sau đó kiên định mà đối Diệp Thanh nói. Diệp Thanh, ta hy vọng cùng ngươi cùng đi tân bản đồ, vì cái gì? Diệp Thanh có chút kinh ngạc, cho dù nàng đáy lòng biết Adam nhất quán có chủ kiến. Sẽ chủ động đưa ra làm nào đó Diệp Thanh cũng không có phân phối nhiệm vụ. Nhưng sẽ đưa ra cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài vẫn là lần đầu tiên. Phải biết rằng. Adam tuy rằng có điều khiển thêm thành, cũng có thể đủ cùng người chơi giống nhau sử dụng các loại khí giới. Nhưng nàng sở hữu thuộc tính đều biểu hiện nàng cũng không phải một cái chiến đấu hình NPC. Càng thiên chế tạo hình, cùng nàng cùng nhau thượng chiến trường nói. Ở đại đa số dưới tình huống, khả năng chỉ là cái di động bia ngắm, ra ngoài có thể làm ta học tập đến càng nhiều, người nghiêm. Túc. Ngươi hẳn là biết ngươi cũng không phải chiến đấu hình, Diệp Thanh nghĩ nghĩ phía trước Adam ngoài. Ý muốn tử vong sự tình, không cấm nhíu mày đến. Các ngươi tử vong đọc điều thời gian tựa hồ rất dài. Mặt trái hiệu quả cũng thực rõ ràng. Ngươi có chuẩn bị tâm lý sao? Có, Adam kiên định mà nói. Lần này đi cũng là hy vọng có thể tăng cường năng lực chiến đấu. Tránh cho như vậy tình huống lại lần nữa phát sinh, Diệp Thanh yên lặng tự hỏi một lát. Liền đồng ý Adam thỉnh cầu, Adam tỉ tỉ đi nói. Ta cũng phải đi. Một bên íp lớn tiếng nói, Diệp Thanh nghe được lời này. Không cấm cười chàng, nhân ra Adam tốt xấu có cái thêm thành. Mà íp hoàn toàn chính là cái sinh hoạt loại NPC. Cho dù là S cấp cũng không thay đổi được bọn họ bản thân nhân vật định vị A. Không được, chúng ta nhưng không có thời gian bảo hộ ngươi đâu. Diệp Thanh lắc đầu cự tuyệt íp, íp vẻ mặt uể oải. Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà nhìn Diệp Thanh. Chủ nhân, Người biết chúng ta S cấp NPC lớn nhất bất đồng ở đâu sao? Tính tình kém. Diệp Thanh rốt cuộc bắt được cơ hội phun tào S cấp NPC. Không, không phải là học tập năng lực. Học tập năng lực. Íp có chút quẫn bách. Chỉ cần tích lũy mỗi một phương diện hành vi kinh nghiệm. Đạt tới nhất định thuần thục độ. Liền có tỷ lệ ghét đến tân năng lực thêm thành. Như vậy ngậm sao? Về cái này giả thiết. Diệp Thanh là lần đầu tiên nghe nói. Vẫn là từ một cái NPC trong miệng đến ra, bất quá tỷ lệ tương đối thấp. Hơn nữa, như cụ muốn căn cứ chúng ta tự thân thuộc tính cùng tính cách tới quyết định tân năng lực. Phương hướng, này đó viết ở chúng ta giả thiết. Adam chút nào không khoa trương mà nói. Tự hồ là làm Diệp Thanh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Thanh nhìn xem íp kia vẻ mặt ngươi nếu là không mang theo ta đi. Ta liền ăn vạ ngươi trước mắt không đi, bộ dáng. Khẽ thở dài một cái. Đồng ý íp đi theo, lần này đi khu vực. Cấp bậc tương đối cao. Quái vật phổ biến ở 20 cấp trên dưới. Ven đường không cần chạy loạn. Diệp Thanh nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói. Tuy rằng ta có không ít sống lại thuốc viên. Nhưng ta không biết các ngươi có thể hay không sử dụng. Cho nên, một khi chết hồi tinh thần hào. Các ngươi liền phải ngoan ngoãn ngốc tại nơi này. Hảo hảo hoàn thành thu thập cùng chế tạo nhiệm vụ, được rồi. Íp có vẻ thực vui vẻ. Lập tức thoán tiến phu hóa viên. Khai ra dự phòng phòng hộ khoang. Chiều Diệp Thanh các nàng vẫy tay. Như vậy, chúng ta xuất phát đi. Vì thế, ở Adam cùng íp cũng thu thập thứ tốt sau. Một người hành biến thành ba người hành. Cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn về phía tân bản đồ hoang mạc chạy tới, hoang mạc bản đồ điểm tương. Đối với rừng rậm càng thêm xa xôi. Cơ hồ là đạt tới tinh cầu một khác đầu. Này ý nghĩa bọn họ đem ở lộ trình thượng hoa đi không ít thời gian. Cho nên, Diệp Thanh mỗi đến một chỗ có chủng tộc cùng dị tộc địa điểm. Đều sẽ dừng lại đem hai cái ba ba cùng lại đây người chảo ra tới huấn luyện vì bảo đảm này hai chỉ. Tới tân bản đồ sau không cho nàng chọc phiền toái. Nàng đành phải dốc hết tâm huyết mà tay cầm tay dạy bọn họ vũ khí lạnh cập súng ống loại vũ khí sử. Dụng Adam còn hảo. Đại khái là thật sự có chút thiên phú. Thượng thủ lên không tính quá chậm. Nhưng íp liền tương đối thảm. Vũ khí lạnh loại miễn miễn cưỡng cưỡng. Mà thương pháp. Chính là thảm không nỡ nhìn tùy duyên thương pháp. Tỷ lệ ghi bàn không vượt qua 30%. Diệp Thanh có chút hộc máu. Nghĩ đến nàng là cái tấu người khác tấu đến giáo làm người. Mà không phải dạy người đánh người người. Này trong đó kém nhiều. Cho nên, íp lạn thương pháp trực tiếp bị nhẫn nại lực đạt tới cực hạn Diệp Thanh phun tào vô số biến. Ở lại một lần ngắm bắn địch nhân thất bại bị Diệp Thanh chùi đít khi. Íp xin giúp đỡ mà nhìn Diệp Thanh. Cũng nhìn xem Adam, Adam cũng lộ ra cùng Diệp Thanh tương tự bất đắc dĩ biểu tình. Ai? Cho nên ngươi gặp được so ngươi cấp bậc cao địch nhân khi. Ngươi vẫn là trước phát huy ngươi đi bộ ưu thế tẩu vi thượng sách đi. Ô tương đương ít tiết khí. Đành phải từ bỏ đoạt. Đeo hảo hắn trước mắt dùng qua loa đại khái có thể đạt tiêu chuẩn trường kiếm. Một đường đi theo Diệp Thanh cùng Adam phía sau. Không nói một lời, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Íp ngươi vẫn là lấy thu thập chế tạo là chủ đi. Diệp Thanh cũng đầu hàng từ bỏ đối íp dạy dỗ. Sau đó chính là lợi dụng viên đạn số lượng áp chế địch nhân. Một đường đi đi rừng rừng. Vòng đi vòng lại. Trong lúc Diệp Thanh còn hạ quá tuyến. Cho nên bọn họ ngày hôm sau sáng sớm mới vừa tới hành tân bản đồ bên cạnh. Không đợi bọn họ chính. Thức tiến vào này phiến hoang mạc khu vực. Một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc liền thẳng tắp mà ánh vào mi mắt. Mênh mông mù mịt. Bọn họ ba nhi giống như là trong sa mạc một cái cắt đá nhỏ bé, Diệp Thanh nhìn nhìn cảnh vật chung. Quanh, cơ hồ là xác định bọn họ một chốc là không có biện pháp đồn trú. Nàng tiện đà đem phòng hộ khoang độ cao chạy đến lớn nhất. Giống sa mạc nơi xa nhìn ra xa, nơi nhìn đến chỗ, gần chỉ có mấy cái có thể là ốc đảo tiểu hắc điểm. Còn vô cùng mà xa xôi, xem ra, chúng ta yêu cầu tiếp tục chạy một đoạn thời gian. Diệp Thanh ngồi ở phòng hộ khoang nội dặn dò Adam cùng íp. Tiến vào bản đồ sau. Phải cẩn thận chạy. không cần cách mặt đất thân cận quá. Bởi vì ta không trên mặt đất nhìn đến có bất luận cái gì trùng sào hoặc là dị tộc lui tới. Chúng nó khả năng đều ở tiềm hành ở sa mạc ngầm. Đương nhiên cũng muốn tiểu tâm không trung tập kích, hiện giờ còn không có phòng thí nghiệm. Nếu bị địch nhân đánh lén dẫn tới khí giới hư hao, vẫn là thực phiền toái. Cho nên, bọn họ hiện tại vẫn là tiểu tâm vì thượng hảo. Dứt lời, Adam cùng Íp lập tức đuổi kịp Diệp Thanh. Tính toán đi ngang qua này một tảng lớn sa mạc, dọc theo đường đi. Bọn họ rất là cẩn thận, vẫn luôn đem phòng hộ khoang độ cao đem khống đến một cái tương đối an toàn khu vực nội. Hướng tới gần nhất ốc đảo chạy, như vậy trạng thái bảo trì đại khái có 10 tới phút. Diệp Thanh căng chặt thần kinh bắt đầu giảm xuống, dần dần bắt đầu hoài nghi này hoang mạc bên cạnh hay không thật sự tồn tại chủng tộc cùng dị tộc mà. Lúc này, ở bọn họ nhìn không tới chính phía sau, bình tĩnh biển cát trên mặt đột nhiên thoát ra một cái lại trường lại thô nhô lên. Cùng với sàn sạt lệnh nhân tâm giật mình tiếng vang. Lấy cực nhanh tốc độ theo đuôi bọn họ phía sau. Tại đây rộng lớn đại mạc trung phác họa ra một cái thấy được di hình đường cong, đối nguy hiểm gần. Hồn nhiên không biết Diệp Thanh đoàn người, như cũ đem chú ý đặt ở phía trước cùng bầu trời. Chờ đến bọn họ đang chuẩn bị vượt qua một tòa xa sơn khi Diệp Thanh mới phát hiện nàng chính phía dưới có điều khác thường, nàng còn không có đoán ra tới gần. Bọn họ chính là thứ gì khi này cắt đá ngầm không biết sinh vật đột nhiên đánh vỡ sa mạc vách tường. Nháy mắt cát vàng khắp nơi vẩy ra, tạm thời phong tỏa Diệp Thanh bọn họ tầm nhìn. Diệp Thanh bỗng cảm thấy không ổn, la lớn, mau về phía sau triệt, lui về phía sau, nhưng mà hiện giờ mới phát hiện đã sớm, thời gian đã muộn. Vụt ra quái vật khổng lồ lấy cực nhanh tốc độ va chạm thượng bọn họ. Không đợi Diệp Thanh thấy rõ địch nhân là cái gì, phòng hộ khoang liền cơ hồ nháy mắt một lui mấy ngàn mét. Ở biển cát thượng vẽ ra một đạo thẳng tắp dấu vết, hung hăng mà chui vào sa mạc. Bị đại lượng gió cát che đi hơn phân nửa cái khoang thể, từ tao ngộ tập kích chung khôi phục lại. Diệp Thanh lập tức đem phòng hộ khoang khai hồi giữa không trung, một mặt kêu gọi Adam Íp, một mặt nhìn thẳng bất thình lình khách không mời mà đến, ánh vào trước mắt cư nhiên là một con to lớn rắn đuôi chuông. Này chỉ rắn đuôi chuông ước chừng ước có 100 mét tới trường, hai mắt phía trên các có tối sầm màu nâu rác trạng lân, xà thể trình màu vàng nhạt rắn chắc xác ngoài, phần lưng cùng thân thể hai sườn trình không thấy được lấm tấm. Cái đuôi chỗ có vang hoàn, ở qua lại lay động khi không ngừng phát ra, sàn sạt uy hiếp thanh, giờ phút này nó chính phun tin. Tử dùng nó nâu màu xanh lục lạnh băng dựng đồng cùng Diệp Thanh bọn họ một hàng đối diện, nhìn thấy. Cái này dị tộc, Diệp Thanh phản ứng đầu tiên là, này vừa lên tới lại là khu vực lĩnh chủ. Nhưng nàng xem xét này chỉ rắn đuôi chuông thuộc tính khi lại khiến cho nàng lớn hơn nữa bất mãn. Này chỉ thế tới rào rạt cự mãng cư nhiên chỉ là một cái bình thường dị tộc. Hiện tại, bình thường quái đều như thế biêu hãn. Vẫn là nói, tại đây nội chắc trong lúc đem nàng khu vực lĩnh chủ lại tiến hành rồi một lần thay đổi. Không đợi nàng nghĩ lại dự đánh giá cái này khu vực lĩnh chủ cấp bậc khi này chỉ rắn đuôi chuông quét động nó cái đuôi hướng tới Diệp Thanh hung hăng mà tạp tới. Diệp Thanh dám cam đoan, này một cái đuôi đi xuống, phòng hộ khoang không phế cũng đến nửa tan. Cho nên nàng nhanh chóng đem phòng hộ khoang lệch khỏi quỹ đạo khai. Cùng cái đuôi đi ngang qua nhau, hiểm hiểm mà né qua này luân phiên công kích. Nhưng mà, Diệp Thanh phòng hộ khoang như cũ không có thể tránh thoát cái đuôi đánh vào trên bờ cát sau. Bắn khởi mấy trượng cao phi xa, bị cát vàng ngăn trở tầm mắt sau, nàng lại lần nữa lâm vào bị động. Liền ở nàng còn ở suy xét như thế nào phá cục khi hãm sâu xa tầng đuôi rắn lại lần nữa hành động lên, thuận thế nâng lên lại lần nữa hướng về nàng quét ngang mà đến. Diệp Thanh, mau tránh đi. Adam một bên công kích đầu rắn bộ hấp dẫn dị tộc chú ý, một bên thông qua trò chuyện kênh hô, ngươi không nói ta cũng biết. Diệp Thanh sinh khí mà đem phòng hộ khoang nháy mắt thu lên. đồng thời mở ra mới vừa chữa trị hoàn thành linh hào cơ. Phiên cái thân bắt lấy kiếm liền hướng tới đuôi rắn đâm tới. Chúng kiếm đuôi bộ lập tức nổ tung. Hắc hồng khói đặc hỗn loạn cát vàng ở bình tĩnh sa mạc khiến cho từng đợt sa mai, đãi sa mai dần dần bình tĩnh đi xuống. Diệp Thanh mới phát hiện nàng đối cái này bình thường dị tộc thương tổn phi thường tiểu. Sắc ngoài cứng rắn đến khiến nàng chỉ đối đuôi bộ tạo thành một cái nửa thước chỗ hỏng. Địch nhân thanh máu giảm xuống đến phi thường thiếu. Adam cũng là vì nguyên nhân này. Dẫn tới nàng công kích căn bản không dậy nổi cái gì tác dụng, nàng dẫn theo kiếm. Một hơi vọt tới chiến trường trước nhất tuyến, Adam cùng ít. Ở đuôi bộ hấp dẫn dị tộc chú ý. Chú ý né tránh, là, lúc này, Diệp Thanh chính bay đến dị tộc phần đầu. Trên thân kiếm tản ra lạnh lùng quang hoa, hừ. Cho rằng ngươi chỉ là một cái bình thường dị tộc. Không nghĩ tới vẫn là khối khó gặm xương cốt, đêm nay xuống trò chơi. Quyết định đi ăn xà canh. Chương 52052 như là đại tiện hương vị Diệp Thanh múa may trong tay kiếm. Không ngừng mà tiếp cận dị tộc phần đầu. Hướng tới nó cứng rắn xác ngoài tập trung công kích. Hết chương.